con tổng quát lại cái bài chuyển bốn đảo Phật nói gì đấy, tổng quát lại. À, bây giờ quên hết rồi à. Thôi thì chịu khó đọc lại từ đầu đến đuôi để rồi tóm tắt. Chuyển bốn đảo à, đó, chúng sanh thì nó có bốn đảo. Cái thân này bất tịnh mà nó lại cứ yêu quý, nó cho là cao quý. Cái thân này là toàn sản xuất ra phân được tiểu, nó mồ hôi này, cấu ghép toàn những cái nhơ bẩn, nó lại cho là quý, cho nên chúng sanh nó điên đảo. Thế rồi sáu căn cả ngày lãnh thọ sáu trần, là cái thứ nhọc nhằn hư vọng mà nó cứ thọ, càng thọ nhiều càng thịnh. Con mắt xe trông cả ngày còn chưa vừa lòng, còn phải đi du lịch, còn phải đi xem cinema, rồi còn phải mua cái máy ảnh để chụp. Đấy. Chúng sanh đã cho cái thọ là vui, trong khi thọ là cái nhọc nhằn vất vả. Cái khổ thì Phật gọi là khổ khổ. Cái vui mình gọi là vui, Phật gọi là hoại khổ. Cái bình mình gọi là bình thường, Phật gọi là hành khổ. Chỉ thọ là khổ mà mình lại cho là vui. Thích đi tìm cái tai nghe cả ngày chưa đủ, còn phải đi nghe hát, còn phải có những cái máy hát để nghe thấy cả ngày. Thích nghe cái mũi người, cái lưỡi nếm. Thọ là khổ mà chúng ta cho là vui, cho nên Phật gọi là đảo, điên đảo. Thế rồi chúng ta cứ xa, tôi yêu, tôi ghét, tôi nóng, tôi giận, tôi buồn, tôi vui, 100 thứ tôi à. Thế là mỗi người thì có một thể là cái tâm tánh của mình, mà mình bây giờ có cả hàng trăm thứ tôi cả ngày, cho nên là điên đảo, nhận những các cái biến hóa làm tâm tánh của mình, cho nên điên đảo. Thế rồi những cảnh mình thấy sắc thanh hương vị xúc pháp toàn là những cái bóng ảnh, ảo ảnh sáu trần hiện ở trên thần kinh của mình, cho là cảnh ngoài có thật như thế. Thế là, cho nên chúng ta có bốn cái đảo. Thế là để chính lại bốn cái điềm đảo này, Phật mới dạy chúng mình học tứ niệm xứ, quán thân bất tịnh, để trị cái điềm đảo yêu quý cái ngã ái ngã chấp, quán thọ thị khổ để trị cái lòng tham, quán tâm vô thường để trị cái thói, cái nhận những cái vọng tâm, nhận là mình cả ngày đủ các thứ tôi và các thứ ta à. Rồi quán pháp vô ngã để biết sáu trần hư vọng. Chính lại bốn cái đạo ấy, chính được bốn cái đạo ấy, buông được cái kiến hoặc tư hoặc ra, chứng được quả A La Hán. Thế là cái đạo của phàm phu. Tu học Phật thì chuyển thành quả A La Hán, giải thoát luân hồi sanh tử. Con nói tiếp. Nam mô A Di Đà Phật, con kính bạch chân thần, xin nói tiếp. Chúng sanh đang bế tắc trong khốn khổ. Bạn ấy nói cái gì? Vội vàng thọ trì thành thánh quả. Tức là làm gì? Là thành thánh quả, thành A La Hán rồi. Thế thì làm sao? Thành A La Hán mà làm sao lại còn đảo? Ông coi sanh tử là oan gia, tam giới là nhà lửa, chúng sanh đều hư xấu độc ác cả. Cho nên các ông ấy chán, chán bỏ hết, các ông ấy an nhập niết bàn, riêng hưởng bình an. Thế thì mà phải chứ sao Phật lại bảo là đạo? Thì bởi vì các ông ấy đã có thuốc rồi, đã có thuốc tứ niệm xứ, vì cái lửa nó không có đốt được các ông ấy nữa, mà các ông lại có giới luật, các ông có áo giáp chống cái lửa. Như vậy thì bây giờ các ông ấy nhẫn tâm ngồi yên sung sướng an vui để cho chúng sanh nó cứ khốn khổ ở trong nhà lửa, thì như vậy các ông ấy có phải là thánh thật không? Thánh mà lại cứ nhẫn tâm ngồi sự an vui bình an thong thả để mặc cho chúng sanh nó chết, thế thì liệu cái mấy ông thánh ấy có thật tử tế không? Mong Phật con kính bạch trên thầy là nhẫn tâm người ta khổ mà mình cứ ngồi hưởng vui, thế thì như vậy là ác chứ không phải là thánh, là thánh mà thánh ác. Thế cho nên Phật gọi thế là mấy ông ngược là đảo. Các ông ấy coi sinh tử như oan gia, tam giới nhà lửa, chúng sanh xấu ác, thế là các ông ấy đảo. Tại sao các ông lại đảo? Tới thời Pháp Hoa, Phật nói thật, niết bàn của các ông chỉ là hóa thành. Các ông có quả vị Phật cơ, mới thật là thường lạc ngã tịnh. Đấy, hóa thành tức là cái học của các ông chưa đủ, cái tu chưa đủ, các ông mới nắm được căn bản trí. Còn phải y cái căn bản trí ấy mà tự lợi lợi tha, tự giác giác tha, giáo hóa chúng sanh mà tu thì mới có thêm cái hậu đắc trí. Đủ căn bản trí và hậu đắc trí mới là thành Phật. Là chúng ta thờ Đức Thích Ca, một bên Đức Văn Thù là nêu biểu căn bản trí, phải có thêm Đức Phổ Hiền là hậu đắc trí nữa. Đủ cả hậu đắc trí, căn bản trí mới có thành Phật, mới thật là người rồi hoàn toàn trí tuệ. Chứ còn các ông mới được cái căn bản trí, chưa có hậu đắc trí, chưa có cái công phu giác tỉnh chúng sanh, chưa có cái phước đức là giáo hóa tất chúng sanh, thì chưa phải là họ trí tuệ hoàn toàn. Thế rồi đến kinh Lăng Nghiêm, con nói đọc tiếp đi. Mọi việc Phật con kính bạch trên thầy, ông xin đọc tiếp. Nhưng kinh Pháp Hoa cũng chỉ dạy có một câu sao? Nhưng kinh Pháp Hoa cũng chỉ dạy có một câu: thị pháp trụ pháp vị, thế gian tướng thường trụ. Nghe nói cái gì? Pháp Hoa đó là bắt đầu từ kinh Pháp Hoa đó, minh bạch tuyên bố niết bàn của các thánh nhị thừa là hóa thành. À, cái niết bàn các ngài là hóa thành, phải tu học nữa thì mới có được thường lạc ngã tịnh. Thế là kinh Pháp Hoa bắt đầu tuyên bố này. Nhưng mà chỉ tuyên bố nó mà không giải nghĩa. Nè. Kinh Pháp Hoa còn nói thêm: thị pháp trụ pháp vị, thế gian tướng thường trụ. Nó không phải là không phải là nhà lửa đâu, nó là vô lượng thọ đấy. Nè. Thế đấy thì kinh Pháp Hoa nó tuyên bố thị pháp trụ pháp vị. Thị pháp tức là cái diệu pháp liên hoa, cái thường lạc ngã tịnh này nó trụ ở đâu, nó trụ ở pháp vị, ở ngay các pháp ở thế gian đây. Bởi vì tất cả các pháp ở thế gian đây vốn vẫn thường trụ. Cái kinh Pháp Hoa tuyên bố rõ ràng. Con đọc tiếp tới kinh Lăng Nghiêm. Mô Phật, con xin đọc tiếp. Mãi tới kinh Lăng Nghiêm bày tỏ kiến tánh không động, không việt, viên mãn. Cái nghĩa tâm trụ pháp vị mới rõ ràng. Rõ ràng nè. Phật mới giảng rõ ràng mà tỉ mỉ. Phật mới nói thuyết minh năm ấm 18 giới bảy đại đó. Phật nói từng ấm một, rồi 18 giới Phật cũng nói 6 căn, 6 trần, 6 thức từng thứ một, rồi lại nói đến bảy đại từng thứ một, đều là thường trụ diệu minh. Đấy, đều là tánh thường trụ, tức là ở trong Lăng Nghiêm Phật giảng cả năm ấm 18 giới bày lại đều là Như Lai tạng diệu chân như tánh. Đấy, thì trong kinh Lăng Nghiêm Phật tỉ mỉ giảng từng câu một. Đấy, thị pháp trụ pháp vị. Thị pháp tức là cái Như Lai tạng diệu chân như tánh, tìm nó ở đâu? Nó trụ pháp vị, nó ở năm ấm 18 giới bảy đại, nghĩa là những cây ổi, cây xoài, cây kia, từ ngoài vườn cho đến trong nhà, chỗ nào cũng là Như Lai tạng diệu chân như tánh cả.